Dưỡng địch vi hoãn. Chương 48, chương 48, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Thảo nào mỗi một lần trổ tài ngư thủy chi hoan xong, hắn đều có loại cảm giác khó thở. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nghĩ đến cái gì? Hoàng đế vội vã đứng lên, đi tới bên người Mặc Lâm Uyên, còn nắm chặt tay hắn. Vị tiểu hữu này, nếu ngươi có thể nhìn ra vấn đề của trẫm, ngươi nói mau, trẫm như vậy, còn cứu không? Mặc Lâm Uyên bất động thanh sắc thu tay về, phượng mâu hơi liễm, bệ hạ hồng phúc tề thiên, chỉ cần từ giờ trở đi cai thuốc, cai gục, chuyên tâm tu dưỡng, nhất định không có việc gì. Hắn thuyết hoang xong mặt không đổi sắc, thái y ở một bên nghe, lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hết lần này tới lần khác nói không ra chữ không. Dạ Lệ mới lên tiếng. Bệ hạ, nên thần cường xong, thật là suy nghĩ cho thân thể của người. Còn thỉnh bệ hạ chớ trách. Lúc này hoàng đế biết mình không phải khang phục thật, tùy thời đều nguy hiểm đến tánh mạng, đâu còn có tâm tư quản hắn. Mà nhìn Mặc Lâm Uyên, ở một bên nhàn nhạt bổ sung một câu. Bệ hạ, ta thấy tướng mạo của ngươi, suy đoán người trước đây chỉ bệnh nhẹ, bất quá bị thăng tiên đan kéo. Bệnh của người càng nghiêm trọng, mới trở nên vô cùng nguy hiểm. Người hiến thuốc cho người quả thực bụng dạ khó lường. Người nghìn vạn lần đừng để họ sống tốt. Những lời này thật giống như một đạo chỉ lệnh, sâu đậm in vào trong đầu hoàng đế. Hắn nhớ tới, nhãn thần lần thứ hai trở nên dữ tợn. Nhu Phi hại ta. Không, Nhu Phi còn không có gan này. Nhất định là thừa tướng. Bọn họ hợp lại muốn hại trẫm. Người đến a, bắt lại một nhà thừa tướng cho trẫm, đánh vào tử lao. Dạ Lệ thấy thế, hết hồn nhìn Mặc Lâm Uyên một mắt. Mấy ngày trước đây, hoàng đế tìm tới hắn, nói hắn cần nữ đồng tiết dục, bởi vì đạo sĩ hiến đan nói, niên linh ấu tiểu nữ tử tính lại, với hắn mà nói là đại bổ. Nhưng lại nghe nói tướng quân phủ có một thứ nữ vừa độ tuổi. Trong lòng hắn biết đây hết thảy đều là tướng phủ âm mưu. Nhưng lúc đó bởi vì cảm thấy Dạ Mộc lừa gạt mình, đầu óc nóng lên đáp ứng. Mà bây giờ, hắn còn thật không ngờ cha này, một câu nói của Mặc Lâm Uyên, để một nhà thừa tướng đều hủy. Hắn mang thù như vậy, tất cả người thương tổn Dạ Mộc, đều cừu nhân là của hắn, cũng sẽ bị hắn trả thù không để lại dư lực. Vậy còn hắn, hắn đưa Dạ Mộc vào cung, tiểu nô lệ này, muốn đối phó hắn thế nào? Bất quá Mặc Lâm Uyên cũng không có chú ý hắn, mà là nhàn nhạt nhìn sang Dạ Mộc một bên. Thần tình của hắn rất bình tĩnh, bất quá nhãn thần lại làm cho không người nào có thể bỏ qua. Mới ly khai lâu như vậy, tiểu thư của hắn đã bị mình làm cho chật vật như vậy. Quả nhiên, nàng không thể rời khỏi hắn. Dạ Mộc thấy Mặc Lâm Uyên nhìn mình, không khỏi cười với hắn. Mặc kệ nói như thế nào, Mặc Lâm Uyên bại lộ bản thân có thể nói chuyện, cũng là vì cứu nàng. Nên mặc kệ chút nữa Dạ Lệ sẽ làm gì, dù là nàng liều mạng, cũng muốn hộ hắn chu toàn. Vọng Thư Huyền, com, hoàng đế phát khí xong, muốn Mặc Lâm Uyên lưu lại. Mặc Lâm Uyên vẫn chưa trả lời. Đường nhìn âm trầm của hắn rơi xuống trên người hai tiểu cô nương. Dạ tướng quân, tuy rằng trẫm cần cấm dục dưỡng sinh, nhưng tiểu nữ nhi này của ngươi đã thấy hết rồi. Thấy hắn phát điên, thấy được hắn muốn hạ thủ quan lại chi nữ, loại gièm pha này, chỉ có các nàng chết, hoàng đế mới có thể an tâm. Đây, Dạ Lệ có chút đau đầu. Hắn phải làm sao mới có thể bảo trụ nữ nhi này? Vẫn là Mặc Lâm Uyên ở một bên nói, bệ hạ không phải muốn ta ở lại trong cung giúp đỡ bệ hạ điều dưỡng sao? Ta đáp ứng, bất quá hai nữ hài này không tệ, có thể để các nàng làm hạ nhân cho ta không? Hoàng đế vừa nghe, có chút do dự, thế nhưng thiếu niên ở trước mắt một mắt có thể xem thấu hắn ăn thuốc gì. Hơn nữa chỉ cần hai nha đầu này không xuất cung, cũng không có gì phải sợ. Vì vậy, hắn vung tay lên, đáp ứng. Cuối cùng lúc hoàng đế rời đi, cho Mặc Lâm Uyên và Dạ Lệ cơ hội tự thoại, Tất cả thị vệ chung quanh đều rút lui. Nữ hài kia cũng trước một bước bị mang đi băng bó. Ngự hoa viên tạm thời chỉ còn lại ba người bọn hắn. Lúc này Dạ Mộc mới cả người mềm nhũn, ngồi trên băng đá một bên, kiểm tra thương thế của mình. Đối với Dạ Lệ, nói không thất vọng là giả. Tuy rằng nàng không phải trung tâm thật, nhưng nàng quả thực vẫn luôn giúp hắn. Nhưng hắn đưa nàng đến đây, nàng thực sự không muốn lại nhìn thấy người này. Mặc Lâm Uyên cũng đã đi tới, cầm tay nhỏ bé non mềm của nàng. Chật khớp, Dạ Mộc gật đầu. Trong mắt Mặc Lâm Uyên lóe lên một tia lạnh ý, cẩn thận để tay nàng ở một bên. Đừng nhúc nhích nó, đợi lát nữa ta để người băng bó cho ngươi. Dạ Mộc nghe vậy, có chút mệt mỏi tựa ở trong lòng Mặc Lâm Uyên. Dạ Lệ thấy Dạ Mộc cũng không để ý đến hắn. Bình sinh lần đầu tiên cảm giác được chân tay luống cuống. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dĩ nhiên thở dài. Mộc Nhi xin lỗi, vi phụ hiểu lầm ngươi. Dạ Mộc hơi thiêu mi, nàng không nghĩ tới Dạ Lệ cư nhiên biết nói xin lỗi. Hiểu lầm lại là có ý gì? Vọng Thư Huyền, com, Dạ Lệ tiếp tục nói. Bởi vì ngươi lúc trước nói hoàng đế bệnh tình nguy kịch, ta mới tùy thời nhi động. Nhưng sau này, ta phát hiện hoàng đế căn bản không có việc gì. Lợi dụng đây hết thảy đều là nhằm vào ta. Ngươi cũng là quân cờ của đối phương. Nên dưới cơn nóng giận, đã đem nữ nhi ruột thịt của mình đưa cho một cầm thú đạp hư. Dạ Mộc nói để Dạ Lệ á khẩu không trả lời được. Hắn không xin lỗi còn tốt. Dạ Mộc cũng liền không muốn nói chuyện. Nhưng là hắn xin lỗi, đã kích ủy khuất của Dạ Mộc. Nàng cười nhạt, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi biết tình huống không đúng, không hỏi ta, không kiểm chứng, trực tiếp đưa ta vào chỗ chết. Ta tự hỏi cho tới nay, đối với ngươi kính trọng có thừa. Dù là chuyện A Cực ta lừa ngươi, không có cắt đầu lưỡi của hắn, chỉ ít ta còn nghĩ bảo tàng tặng ngươi. Nhưng là còn ngươi, ngươi chỉ biết hoài nghi và lợi dụng. Lợi dụng ta, lợi dụng chúng ta, ngươi cũng biết ta thiếu chút nữa sẽ bị. Dạ Mộc vốn chỉ là oán giận nửa thật nửa giả, bất quá nghĩ đến hiện trạng vừa rồi bị nhiều thị vệ nhào đến, mà nàng cũng chỉ có 6 tuổi, nơi trốn bị quản chế, nội tâm càng thêm trở nên mạnh mẽ, đồng thời trái tim băng giá, cuối cùng miêu đồng tròn vo của nàng, hung hăng chừng một mắt, nhắm mắt lại không nói. Mộc Nhi, Dạ Lệ bị giọng của Dạ Mộc hù dọa. Hắn cũng biết lần này là mình thực sự tổn thương lòng nàng. Nguyên bản một hài tử thương tâm, trước đây hắn tuyệt đối sẽ không lưu ý, nhưng là lúc này đây, mãnh liệt nhượng đầu quả tim của hắn đau nhức phồng lên. Nửa ngày một tiếng, mà thôi, trong khoảng thời gian này ngươi ở trong cung đợi, an tâm một chút chớ nóng. Ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ngoài ra ta không truy cứu ngươi vì tiểu nô lệ lừa ta. Thực sự không được cấm quân đồ trên tay hắn. Ta cũng không cần. Câu cuối cùng nai là hạ quyết tâm thật lớn. Vì cấm quân đồ, hắn toán hao hết tâm tư, nhưng là một câu của Dạ Mộc. Hắn chỉ biết lợi dụng nàng. Lợi dụng các nàng, để hắn có chút chần chờ. Hắn đột nhiên phát hiện mình rất không hy vọng trong lòng Dạ Mộc. Hắn là người liều lĩnh vì lợi ích, nên cấm quân đồ, không cần cũng được. Cách chương.